Chương 461, nhắn lời. Lão đại, để cho ta tới thu thập người kia đi, 100% làm cho hắn lao lao thật thật gọi ra Hoàng Kim đứng ở bờ lạ mí bên cạnh cái này cuộn sóng quyển nam nhân nói, một bên từ đùi phải của chính mình phía bên ngoài rút ra một bả 30cm dao găm, nhân xưng đại trùy thủ Tetsuki, am hiểu sử dụng dao găm tiến hành công kích, tiền thưởng 3.800 VN bờ ly, đồng thời cũng là bờ lạ mí hải tặc đoàn phó thuyền trưởng. Đối với cây rẻ đầu không thức thời vụ, Tetsuki có thể là vô cùng khó chịu, ở ma cốc trấn thời điểm còn không có tên nào dám không nghe hắn, ngươi đã không thức thời như vậy lời nói, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi, trước tiên đem ngươi giết sau đó ở cướp đi hoàng kim dao găm ở dưới ánh trăng lóe ra giá rét qua mang, Tetsuki ánh mắt lạnh lùng, từng bước một hướng về chẹt nốt hì ẩu đi tới. Giả vờ chấn định, thoạt nhìn thật giống như không sợ hai giống nhau, kỳ thực chẹt nốt hì ẩu cũng là đang đánh cuộc. Đổ yêu nguyệt rốt cuộc sẽ xuất thủ, tuy là hắn quanh năm lặn xuống nước thân thể rất tốt, chẳng qua hiển nhiên vẫn là không cách nào cùng những thứ này hải tặc so sánh, đặc biệt cái này tiền thưởng 3.800 VN bờ lì hải tặc, nếu như yêu nguyệt không ra tay làm cho hắn kình chống nhau, đây tuyệt đối là chỉ có một con đường chết. Ung ục nuốt nước miếng, nhìn một bước kia bước đến gần mình nam nhân, chẹt nuốt hì ẩu cũng là có chút khẩn trương. Đem đây hết thể để ở trong mắt, Tetsuki trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, làm sao, còn không chịu thành thành thật thật gọi ra Hoàng Kim sao, nếu như ta cái này chủy thủ trong tay A.M. Sa tờ đi xuống, đến lúc đó ngươi coi như là muốn nói cũng không có cơ hội. Ngôn ngữ và khí thế áp bách, chẹt nụt hì suýt nữa dao động, chẳng qua cuối cùng vẫn là thủ vững ở, nếu như chỉ là phổ thông Hoàng Kim nói một chút như vậy giao ra cũng không tính, thế nhưng đó là gôn tạo tồn tại duy nhất chứng minh. Giá trị là thứ yếu, tồn tại ý nghĩa mới là hắn coi trọng nhất, vô luận như thế nào cũng không thể giao ra. Ngươi có gan liền giết ta đi, nói như vậy các ngươi vĩnh viễn đừng muốn biết gôn tạo hạ lạc. Cắt, thuyết đều giống như ngươi biết giống nhau, ngươi đã đều như vậy cầu ta, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi đi. Vừa nói, Tetsuki vung di chuyển trùy thủ trong tay, hướng về phía chẹt nụt hỉ cổ chính là trực tiếp đã đâm đi. Vù phốc thân thể bị xuyên thủng thanh âm. Ngay chẹt nuốt hỉ cho là mình đã thời điểm chết, lại phát hiện mình không có bất kỳ đau đớn cảm giác. Cha, nhanh, mau nhìn có thượng đế ở vượn núi huynh đệ hô hoán chung chẹt nuốt hỉ ấu mở mắt, cổ của mình đích thật là không có vấn đề, bị A.M. Sa tờ xuyên là trước người mình người nam nhân kia, trên cổ đó là một cái lớn bằng ngón cái động khẩu, chỉ bất quá nhưng không có huyết dịch chảy ra, mà là bị băng xương cho đông lại, trừng mắt to nhìn tự mình. Có ở đây không cam cùng khó hiểu chung thi thể phù phù té trên mặt đất, không có khí. Tại sao có thể như vậy vừa rồi cây rẻ thủ lĩnh nhắm mắt lại, cho nên cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng thật ra đối diện bỡ là mỉ chứng kiến, nhưng cũng chỉ là thấy một đạo màu băng lam thiểm quang xẹt qua, trực tiếp đem Tetsuki cổ cho xuyên thủng, sau đó đã bị băng xương cho đông lại. Mà băng ánh sáng màu lam khởi nguồn không hẹn mà cùng. Tất cả mọi người là hướng về bên cạnh nguyên bản bị bọn họ cho không nhìn địa phương nhìn sang, chỉ thấy người nam nhân kia chính nhất bên ngáp một bên từ dưới đất đứng lên, rất hiển nhiên, vừa rồi băng ánh sáng màu lam khởi nguồn chính là cái này nam nhân. Bỡ lạ mì như mày, người đàn ông này tổng cho hắn một loại nhìn rất quen mắt hơn nữa cảm giác rất nguy hiểm, mặc dù coi như giống như là một cái tay trói gà không chặt thanh niên nhân, chẳng qua sự thực sự đơn giản như vậy sao hắn là làm sao làm được. Vậy mà đem Tetsuki cho chớp nhoáng giết hết tuy là ta cũng có thể làm được, chẳng qua lại chút nào nhìn không ra hắn là như thế nào xuất thủ trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Tetsuki mặc dù là phó thuyền trưởng, thế nhưng thực lực cũng tự. Mình cũng kém xa, nếu như nghiêm túc nói cũng có thể đem đối phương cho chớp nhoáng giết hết, chẳng qua lại hiển nhiên không có khả năng nhẹ nhõm như vậy. Mà lúc này, yêu nguyệt hướng về bờ La Mỹ đi tới, ngươi chính là tiểu sửu đổ quỵ xuất chính là thủ hạ. Linh cầu bờ lạ mì đi. Trong lòng cả kinh, không nghĩ tới thân phận của mình lại nhưng đã bị đối phương cho biết được. Mặc dù mình là tiểu xấu thủ hạ cái thân phận này không phải là cái gì bí mật, chẳng qua cũng giới hạn về hải tặc đoàn nội bộ thôi. Giống như là toàn bộ ma cốc trấn hải tặc cũng đều là chỉ biết mình thân là bờ lạ mì hải tặc đoàn thuyền trưởng cái thân phận này. Mà yêu nguyệt hiển nhiên là ngày đầu tiên tới nơi này, lại đã biết mình thân phận, chẳng lẽ là từ chỗ nào tiết lộ ra ngoài sao? Không sai. Bỡ lạ mì gật đầu thừa nhận. Yêu Nguyệt thỏa mãn gật đầu, cái này bỡ lạ mì vẫn tính là chưa cùng tự mình đùa giỡn cái gì ưu gà ảo, rất thành thực, ngày hôm nay nên tha cho ngươi một mạng, lúc trở về cho bờ La Mì nhắn lời, lần trước không có thể cùng hắn đến một hồi thật đáng tiếc, chẳng qua rất nhanh thì sẽ đi tìm hắn. Thất Vũ Hải khiêu chiến, trong 7 người mình đã khiêu chiến 5, cũng chỉ có cái kia không biết ở địa phương nào bạo quân bạ tổ lệm hiệu. Gấu cùng đang ở tân thế giới tiểu xỉu không có đụng tới, gấu trước không nói, tiểu xỉu lời nói đây chính là phải xem thử xem. Nếu biết không phải là người ta đối thủ, từ mới vừa xuất thủ cùng trên người tản mát ra khí thế bợ lạ mì liền đã biết, như vậy ở chỗ này nữa trong cũng bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi, bợ lạ mì cũng không phải là giết chết, hoàng kim trọng yếu vẫn là mạng trọng yếu, đó là một rất đơn giản để trắc nghiệm. Chúng ta đi. Xoay người mang lấy thủ hạ ly khai, bợ lạ mì trong đầu nhưng vẫn quanh quẩn vừa rồi yêu nguyệt lời nói, đang đi ra rất xa sau đó, đầu thật giống như điện giật giống nhau. Trong nháy mắt liền nhớ lại thân phận của người kia, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ gương mặt lưu lại, trong lòng nghĩ mà sợ làm cho hắn rời đi cước bộ vừa nhanh vài phần.